Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471, chương 469, mẫu thân triệu hoán vào thông linh. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô cực, tiuyencv.com, chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, giờ phút này, ở đó thần kỳ giấy vẽ bên trong tiểu tuệ minh. Xuyên thấu qua trần trường hạ ống tay áo khe hở, nhìn vì bảo vệ mình cùng mẫu thân, mà thiếu chút nữa bị thua thiệt nhiều trần trường hạ. Hắn tâm trạng lên xuống, vận chuyển quanh thân linh lực, khẩn cấp hy vọng phá vỡ giấy vẽ, vọt thẳng đi ra ngoài, đi trợ giúp hắn, mặc dù hắn biết chính mình điểm nào đạo hạnh, ở nơi này nhiều chút tam giới đại năng trước mặt, đỉnh không là cái gì chuyện. Nhưng là, khi thấy trần trường hà tình cảnh nguy hiểm, trong lòng của hắn, cũng là thật không dễ chịu. Vù vù, đột nhiên, ngay tại hắn gắng sức muốn thoát khỏi giấy vẽ bảo vệ, xông vào ngoại giới chiến đấu lúc, một tia rất nhỏ linh khí, chậm rãi từ cái này ngón giữa phải trên cửu tiêu linh hồ trên mặt nhẫn, chậm rãi bồng bềnh mà ra, ở đó trên giấy vẽ phương. Xoay tròn quanh quẩn, đem tranh kia giấy mặt ngoài cấm chế cùng phòng vệ lặng yên không một tiếng động giải trừ. Sau đó, trực tiếp bọc tiểu tuệ minh cùng tả đạo chân, hóa thành một luồng khói xanh, tiến vào cửu tiêu linh hồ trong nhẫn. Ở hai người tiến vào chiếc nhẫn trong nháy mắt, một mảnh sáng mờ, chậm rãi chiếu xuống, khiến cho kia linh khí ôn nhân chiếc nhẫn trong không gian. Trực tiếp xuất hiện một cái kim quang đại đạo, hẳn là mẫu thân ở kêu gọi ta, đi, vào xem một chút. Ở hai người bước lên kia kim quang đại đạo sau đó, tiểu tuệ minh nhìn linh vụ lượn lờ bên trong, mơ hồ lộ ra mái cong một mảnh cổ kiến trúc bầy. Nhẹ nói đạo, bây giờ Trần Tiên Sư vẫn còn ở trạng thái chiến đấu. Ta ở nơi này lối vào trông coi, để phòng bất trắc. Đế quân hay lại là chính mình vào đi thôi. Tả đạo chân nhìn một cái linh khí ôn nhân giới nội thế giới, có chút một suy tư, sau đó hai tay ôm quyền, hướng tiểu tuệ minh khom người nói, được, nếu như vậy, vậy làm phiền tả tiền bối rồi. Thực ra, tiểu tuệ minh hồi nào không biết, bây giờ lúc này, thiên giới bộ đội tinh anh cùng ma giới tinh nhuệ đều ở đây phiến trời cao. Ngay cả trong truyền thuyết Long bà cùng thông thiên giáo giáo chủ đều phát hiện thân rồi. Hôm nay dĩ nhiên là vô cùng nguy hiểm. Mặc dù hắn không biết mẫu thân mạo hiểm đem chính mình triệu hoán đi vào, có chuyện gì, nhưng nhất định là có chuyện trọng yếu dặn dò. Cho nên, tả đạo chân đi theo vào có lẽ mẫu thân sẽ mất hứng. Từ biệt tả đạo chân, hắn bước nhanh theo kia kim quang đại đạo, hướng linh vụ sâu bên trong đi tới. Dần dần, ở đó kim quang đại đạo cuối, hắn là như vậy gặp được kia cửu tiêu linh hồ trong nhẫn phó khu vực toàn cảnh. Kia kim quang đại đạo cuối, có một cái xanh thảm hồ. Hồ trên, có một ít đảo, một mảnh cổ kiến trúc ở đó trên đảo nhỏ xếp thành một hàng. Giường cột chạm trổ, rất là khảo cứu tao nhã. Ở đó kim sợi mộc chế thành mấy cái cửa tấm bảng trên, phân biệt viết chứa các tàng kinh phòng, thông linh đường. Ở cổ kiến trúc phía trước là một cái to lớn hồng thạch phô địa diễn võ trường. Kia trong diễn võ trường có thành hàng đao thương kiếm kích nhóm vũ khí xếp hàng, đều đang mơ hồ lộ ra hào quang màu tím nhạt. Nhìn một cái thì không phải là phàm tục chi phẩm. Kia trên đảo nhỏ, linh trúc khắp nơi, linh khí rất là đậm đà, gần như dịch thể hóa. Thẳng nhìn tiểu tuệ minh âm thầm chắt lưỡi, này cửu tiêu linh hồ trong nhẫn phó khu xây dựng, căn bản là cùng kia huyền không đảo trên A Linh chỗ ở bố trí như thế nha. Chỉ bất quá nơi nào không có như vậy hoa mỹ thôi. Tiểu tuệ minh nhìn trong hồ kia đảo nhỏ, cũng là nhìn thấu một chút đầu mối. cái này cùng hắn ở huyền không đảo sâu bên trong thấy hồ cùng đảo nhỏ rất là tương tự. Con a, vội vàng đi vào, mẫu thân có lời muốn nói với ngươi. Ngay tại Tiểu Tuệ Minh than thở lúc, kia trên đảo nhỏ thông trong linh đường, bỗng nhiên có một đảo rất là từ ái thanh âm, chậm rãi bay ra, rất là cấp bách thúc giục. Nghe vậy Tiểu Tuệ Minh không trì hoãn nữa, tung người nhảy một cái, trực tiếp lướt đi trăm trượng khoảng cách. Tại hắn chậm rãi hạ xuống lúc, kia thông linh đường đại môn bất ngờ đã ở trước mắt, còn không có tiến vào, hắn cũng cảm giác được một cổ cực kỳ linh khí nồng nặc, trực tiếp đập vào mặt, khiến cho một đường bôn ba, có chút mệt nhọc hắn, đột nhiên không khỏi tinh thần đại chấn, lần nữa than thở, chậm rãi bước vào kia thông trong linh đường, chỉ thấy ở kia trong đại điện, linh khí trực tiếp biến thành từng đạo tung bay nửa chất lỏng trạng thái, không ngừng như mưa phùn phiêu sái, chậm rãi từ cái này khung đính, rơi xuống, không ngừng tưới đến phía dưới ba cái ngồi đàng hoàng ở hạnh hoàng sắc trên bồ đoàn thân thể. Chỉ thấy Đông Phương Nhược Linh, ngồi đàng hoàng ở trung gian, hai mắt đã mở ra, đang chờ đợi hắn đến, mà A Linh cùng Tiểu Bất Điểm, vẫn còn ở độ sâu thông linh ngộ đạo bên trong, hai mắt nhắm nghiền, không có hồi tỉnh lại. Tiểu Tuệ Minh bước nhanh về phía trước, hướng mẫu thân thật sâu bái một cái, sau đó rất là thân thiết nói, nương, trước ta cũng vậy không có cách nào, trực tiếp đưa người cùng A Linh các nàng bỏ vào này thông trong linh đường. Xin nương chớ có trách ta, đứa nhỏ ngốc, nói chỗ nào lời nói, thực ra, người đem mẫu thân bỏ vào trong giới chỉ, ta là đồng ý ngật cho phép, nếu không, ngươi cho rằng là, chỉ bằng này cửu tiêu linh hồ giới, có thể vây được mẫu thân. Đông Phương Nhược Linh nhìn một cái phảng phất như là làm chuyện sai. Chờ đợi mẫu thân trách phạt tiểu hài tử như vậy Tuệ Minh. Khẽ mỉm cười, lớn tiếng nói, à, nguyên lai là như vậy à. Nghe vậy Tiểu Tuệ Minh, nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi đỏ, muốn đang vì nương trước mặt biểu hiện. Không nghĩ tới, mẫu thân lại là cố ý để cho nàng biểu hiện. Hắn là như vậy nhất thời thật xin lỗi. Vô luận bao lớn mạnh bao nhiêu. Ở trước mặt mẫu thân, hài tử trung quy là hài tử. Nhưng là bên ngoài tình cảnh lớn như vậy, ta như vậy tự tiện chạy ra khỏi dưới đất đường hầm, không phải là đã gây họa sao? Tiểu Tuệ Minh rất là không hiểu hỏi. Xông cái gì họa? Thực ra, chúng ta nếu như là một mực đứng ở đó, mới nghiêm túc chính tay vạ đến nơi nữa nha. Là trước kia mẫu thân nghĩ rằng không ra. May mà ngươi mới không còn bị trực tiếp vĩnh viễn vây khốn. Đông Phương Nhược Linh mặt đẹp hơi chăm chú, chậm rãi nói, mẫu thân lời này sao nói? Nghe vậy Tiểu Tuệ Minh bộc phát trượng nhị hòa thượng không sờ được đầu não. Ta hỏi ngươi, ngươi đang ở đây bên ngoài cũng nhìn thấy ai đi hạ giới tập nã chúng ta? Đông Phương Nhược Linh nhẹ giọng hỏi, hình như là cái gì Thất Thải Loan điều tộc thủy tổ, còn có mấy cái thần thú gia tộc lão tổ tông, Nhất Ngông Cuồng, chính là cái kia thông thiên giáo giáo chủ, tên gì Bạch Trạch, lại trực tiếp cùng cha thân động thủ. Nghe vậy Tiểu Tuệ Minh rất là cấp bách nói, hắn là như vậy hy vọng mau sớm đem bên ngoài hết thảy đều nói cho mẫu thân, vội vàng đồng thời nghĩ một chút biện pháp, rất sợ ở ngoại chiến đấu Trần Trường Hà có ngoài ý muốn. Ngươi nói không hoàn toàn đúng, cảnh giới kinh khủng, còn có một cái dấu hiệu tính nhân vật ngươi quên. Đông Phương Nhược Linh làm bộ trách cứ như vậy mỉm cười liếc hắn liếc mắt, nhắc nhở, ừ, dấu hiệu tính nhân vật. Nghe vậy Tiểu Tuệ Minh cũng là hơi kinh hãi, không khỏi suy tư nói, đúng đúng đúng, ta tại sao lại quên hắn. Còn có cái kia ma giới chi chủ cũng tới, thiếu chút nữa đem ta nướng thành thịt muối, nhớ tới ta liền giận không chỗ phát tiết. Hồi lâu